Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3220, Bạch Long Bí Cảnh. Bành, Triệu Dương rơi xuống đất thanh âm, thanh thúy động lòng người. Tất cả trương gia võ giả nhìn xem một màn này, đều là có chút khó có thể tin, thậm chí hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Thắng, đúng vậy, thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng thắng. Trương gia võ giả lập tức nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Lâm Bạch đứng ở trên luận võ đài, giờ khắc này, tựa hồ biến thành trương gia anh hùng. Lâm Bạch mỉm cười, mặc dù Triệu Dương có 7 người hợp lực lực lượng, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, tu vi của hắn còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Coi như Lâm Bạch từ chính diện không cách nào đánh bại Triệu Dương, nhưng Lâm Bạch cũng vẫn như cũ có thể dùng võ hồn bí pháp cưỡng ép chặt đứt trên người bọn họ pháp trận. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, Lâm Bạch coi như không sử dụng võ hồn bí pháp, cũng vẫn như cũ có thể đánh bại Triệu Dương cùng mặt khác bọn họ 7 người hợp lực. Triệu Dương, Triệu Dương ngươi thế nào? Triệu Trụ bọn người nhao nhao từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn về phía Triệu Dương. Triệu Trụ giờ phút này càng là sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi, một mặt ác ý, đa tạ. Lâm Bạch ôm quyền đối với Triệu gia võ giả thi lễ, tùy theo thu kiếm liền muốn đi xuống luận võ đài đi. Chờ một chút, Triệu Trụ giờ phút này hô. Lâm Bạch đứng ở trên luận võ đài, quay đầu nhìn về phía Triệu Trụ. Triệu Trụ giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, ta còn không có đánh đâu. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta không hứng thú cùng nói nhảm đánh. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn đi xuống luận võ đài đi. Mà nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Triệu Trụ bị tức được giận sôi lên. Thân là trong Thiên Diệp Thành hiếm có thiên kiêu một trong Triệu gia đại công tử, giờ phút này thế mà bị Lâm Bạch nói thành rác rưởi. Tốt, hôm nay luận võ liền đến nơi này kết thúc đi. Lúc này, phía trên Trương Thiên Dã mở miệng lạnh giọng nói ra. Trương Thiên Dã tự nhiên cũng biết, thấy tốt thì lấy a, bằng không mà nói, tại tiếp tục đánh xuống, một khi Triệu Trụ đánh bại Lâm Bạch, đây chẳng phải là Trương gia lại được mất hết thể diện. Thật vất vả Lâm Bạch vì Trương gia kiếm lời trở về một chút mặt mũi, há có thể tại tiếp tục làm hạ thấp đi. Triệu Trụ nhìn về phía Trương Thiên Dã, sắc mặt có chút không cam tâm. Cha, Triệu Trụ nhìn về phía gia chủ Triệu gia, hy vọng hắn có thể nói một câu, nhưng hắn cùng Lâm Bạch lại đánh một trận. Gia chủ Triệu gia giờ phút này hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới Trương gia quả thật là tàng long ngọa hổ nha. Trương Thiên Dã, nếu là ta không có nhìn lầm, người này hẳn không phải là ngươi Trương gia võ giả a. Hắn là, chấm ngoặc kép. Trương Thiên Dã nhìn về phía Lâm Bạch, ngôn ngữ có chút dừng lại, tùy theo nghiêm mặt nói ra, hắn là ta Trương gia khách khanh. Gia chủ Triệu gia cười nói, ồ, nguyên lai là khách khanh, nếu là Trương gia khách khanh, như vậy thì nói là hắn là sẽ đi Bạch Long bí cảnh. Trương Thiên Dã sững sờ, tùy theo nói ra, không sai, ta chiêu Lâm Bạch làm khách khanh, chính là vì chuẩn bị Bạch Long bí cảnh. Gia chủ Triệu gia cười nói, ngươi nha, Trương Thiên Dã, đã nhiều năm như vậy, như ngươi loại này phòng ngừa chu đáo tính cách hay là một điểm không có đổi. Nếu không phải năm đó ngươi không cho Trương Chính Thanh bái nhập kiếm hồ, bằng không mà nói, nửa năm trước kiếm hồ hủy diệt thời điểm, ngươi Trương gia nên tính cả cùng một chỗ hủy diệt. Tốt, phòng ngừa chu đáo thật tốt a. Trụ nhi, nếu vị Lâm Bạch này tiểu huynh đệ là Trương gia vì Bạch Long bí cảnh chuẩn bị, vậy ngươi đều có thể không cần phải gấp, chờ đến Bạch Long bí cảnh, tự nhiên sẽ có giao thủ thời điểm. Nếu Trương Thiên Dã nói hôm nay luận võ đến đây là kết thúc, vậy liền kết thúc đi, hôm nay cũng đủ rồi. Chấm ngoặc kép, gia chủ Triệu gia có chút một cái, lão hồ ly này tự nhiên biết phá tan Trương gia, cũng không phải là một trận luận võ, cũng không phải là một sớm một chiều thời gian có thể làm được, cho nên còn phải từ từ sẽ đến. Triệu Trụ nghe thấy cha mình lời nói, lúc này đem lửa giận trong lòng nén hạ xuống, trừng mắt Lâm Bạch nói ra, Bạch Long bí cảnh bên trong, ta tất nhiên sẽ chém ngươi trên cổ đầu ngươi. Ha ha, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, quay người rời đi luận võ đài, đi tìm Trương Chính Thanh rồi. Đến mức Triệu Trụ uy hiếp, muốn tại Bạch Long bí cảnh bên trong chém Lâm Bạch. Lâm Bạch căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì Lâm Bạch biết, đây bất quá là Trương Thiên Dã qua loa tắc trách gia chủ Triệu gia lý do mà thôi. Trận này luận võ, theo Lâm Bạch đăng tràng đánh bại Triệu Dương sau đó, liền không giải quyết được gì, mà Triệu gia cùng Hồn Thiên Tông cường giả, cũng theo đó rời đi Trương gia. Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh cùng nhau rời đi luận võ đài, liền thẳng đến Tàng Kinh Các mà đi rồi. Lâm huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế, thế mà có thể đánh bại 7 người hợp lực Triệu Dương. Trương Chính Thanh mặt mày hớn hở nói với Lâm Bạch, may mắn mà thôi, bọn hắn mặc dù 7 người hợp lực, nhưng là đột nhiên vọt tới cường đại như vậy lực lượng. Triệu Dương kỳ thật cũng không thể tùy tâm sở dục khống chế, không có đem lực lượng này phát huy đến cực hạn, bằng không mà nói, ta muốn đánh bại hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Bạch lắc đầu, khiêm tốn nói ra, Lâm huynh, ngươi liền chớ khiêm nhường, ai nấy đều thấy được, ngươi ở trên luận võ đài bày ra thực lực, đây tuyệt đối là cao hơn Triệu Dương. Trương Chính Thanh vừa cười vừa nói, nếu là tiếp xuống có Lâm Bạch đi theo Bạch Long bí cảnh lời nói, có lẽ chúng ta Trương gia có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì là Bạch Long bí cảnh? Trương Chính Thanh nói ra, đây là trong Long Hà quận một tòa khổng lồ bí cảnh, cũng là Trung ương Thánh quốc bên trong có danh tiếng 18 tòa bí cảnh một trong. Tại trong truyền thuyết, là cái này bí cảnh bên trong, chính là thời đại viễn cổ Bạch Long Tông tông môn chỗ tồn tại. Thế nhưng là về sau cái này một tòa tông môn hủy diệt, nơi đây liền trở thành một tòa bảo địa. Bạch Long bí cảnh, mỗi hơn 100 năm thời gian, bí cảnh trận pháp liền sẽ suy yếu 3 tháng. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể tiến vào bí cảnh bên trong, tìm kiếm bảo vật, đi Bạch Long bí cảnh tầm bảo người. Không chỉ có sẽ có chúng ta Thiên Diệp thành võ giả, còn có Long Hà quận mặt khác thành trì võ giả, cùng với tứ đại tông môn, tứ đại gia tộc, thậm chí còn sẽ có mặt khác quận phủ tới cường giả. Nhưng là Bạch Long bí cảnh trận pháp mặc dù sẽ suy yếu 3 tháng, nhưng là trận pháp vẫn như cũ cường hãn, cho nên chỉ có thể dung nạp 1000 người tiến vào bên trong. Cho nên cái này danh ngạch phân chia hạ xuống, đến Long Hà quận mỗi một tòa thành trì cùng thế lực bên trong, danh ngạch liền cực kỳ có hạn. Danh sách này, 10 phần chân quý. Lâm Bạch tò mò hỏi, là tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả đều sẽ đi sao? Vậy liệu rằng có vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả? Trương Chính Thanh lắc đầu nói ra, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả đi Bạch Long bí cảnh vô cùng ít. Những vấn đỉnh cảnh này đại viên mãn cường giả nếu là tại Long Hà quận lời nói, đoán chừng bọn hắn đã đi qua rồi. Cho nên, đi Bạch Long bí cảnh vấn đỉnh cảnh võ giả, trên cơ bản đều là một chút vấn đỉnh cảnh thất trọng trở xuống võ giả. Rất ít có thể nhìn thấy vấn đỉnh cảnh bát trọng trở lên võ giả. Đến mức những vấn đỉnh cảnh kia, đại viên mãn võ giả, có lẽ sẽ có người đi. Nhưng chúng ta chỉ cần tại Bạch Long bí cảnh bên trong tránh đi bọn hắn. Cái kia không phải tốt. Nhưng Bạch Long bí cảnh bên trong bảo vật, trải qua rất nhiều năm tầm bảo, đã bị lấy được không sai biệt lắm. Cho nên có rất ít vấn đỉnh cảnh bát trọng trở lên võ giả, còn muốn đi Bạch Long bí cảnh bên trong. Ngẫu nhiên có lẽ sẽ có 1-2 cái đi, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Trương Chính Thanh thản nhiên nói. Hết chương.